Đêm, trong tầng mây mù trên Giang Châu Thành, Cửu Uyên yêu thánh yên lặng đứng ở đây. Nó là yêu thánh chân chính duy nhất của yêu tộc ở thế giới nhân tộc, chiến lực siêu cường duy nhất. Nếu nó bị tổn hại, yêu tộc chỉ sợ phải hao phí gần 100 năm thời gian mới có thể làm cho trong thế giới tộc người ta xuất hiện vị yêu thánh chân chính thứ hai. Cho tới nay, yêu tộc cũng không để cho nó dễ dàng mạo hiểm, cho dù là phụ trách dẫn một bộ phận yêu vương tiến vào, cũng là lựa chọn phương thức nắm chắc thật lớn. Yêu tộc không quá để ý đến cái chết thương của các yêu vương khác, chỉ có Cửu Uyên yêu thánh phải bảo đảm an toàn. Hiện giờ Uy Xuyên uy hiếp quá lớn, Tinh Chiếu Đế Quân hao phí 100 năm thọ mệnh chú sát đều thất bại. Thật sự không có biện pháp, chỉ có một con đường cuối cùng, để cho Cửu Uyên yêu thánh ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, ba vị đế quân đem an nguy của Cửu Uyên yêu thánh so với Tinh Chiếu Đế Quân 100 năm thọ mệnh còn trọng yếu hơn, có thể thấy được trình độ coi trọng. Mà Cửu Uyên yêu thánh ra tay cũng sẽ khủng bố vạn phần, bởi vì bảo vật yêu tộc để cho ngũ trọng thiên yêu vương thôi phát, cùng để cho một vị yêu thánh thôi phát, uy lực là hoàn toàn bất đồng. Cửu Uyên yêu thánh sinh ra cảm ứng. Hay là muốn ta động thủ? Nó nhìn xuống bên dưới. Ngay tại đó, nó liếc mắt một cái liền tập trung vào một tòa trạch viện bình thường ở Giang Châu Thành phía dưới. Đây là chỗ ở của Mạnh Xuyên mà yêu tộc đã sớm tập trung. Hơn nữa vừa rồi khi bị chú sát, lực lượng Mạnh Xuyên cùng lực lượng chú sát va chạm khí tức tiết ra ngoài. Cửu Uyên yêu thánh đồng dạng nhận ra. Đây là lần đầu tiên ta đi tới thế giới nhân tộc toàn lực ra tay, hơn nữa vì trận chiến này, các đế quân đem bí bảo kiếp cảnh ta muốn nhất đều ban cho ta, làm ta đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Mi tâm Cửu Uyên yêu thánh bỗng nhiên có một con mắt đỏ sậm mở ra, trong một con mắt này phảng phất ẩn chứa một thế giới đỏ sậm. Nó mở ra, chung quanh thiên địa đều bắt đầu vạn vẹo, dần dần trở nên đỏ sậm còn đang lan tràn bốn phương tám hướng. Để cho ta toàn lực ra tay, ngươi nên tự hào. Cửu Uyên yêu thánh lao xuống, một trường trực tiếp đánh về phía tòa trạch viện phía dưới. Thiên địa vạn vẹo kinh khủng ba động, kinh động vợ chồng Mạnh Xuyên. Cũng kinh động đến hàng xóm của vợ chồng Mạnh Xuyên, trong rất nhiều nhà dân xung quanh vợ chồng Mạnh Xuyên, có một nhà truyền điều khắc đá, mà giờ phút này một trong những bức tượng đá nhìn như bình thường đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời đỏ sậm. Thật đúng là có ám sát Mạnh Xuyên, thạch điêu này đột nhiên phóng lên trời. Hóa thành một con dị thú giống như thạch ngưu, nó đạp lên hư không lấy uy thế khủng bố chủ động nghênh đón một trường dưới sự trấn áp của Cửu Uyên yêu thánh. Cửu Uyên yêu thánh nhíu mày, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thạch ngưu dị thú này cũng không phải là sinh mệnh chân chính, mà tương tự như hộ pháp khôi lỗi. Khôi lỗi hộ pháp bận này, thực lực không nói, thân thể bình thường đều có thể nói là thân thể không xấu. Oanh! Bàn tay khổng lồ va chạm với thạch ngưu dị thú. Thạch ngưu dị thú lực lớn vô cùng. Chỉ là chiêu số quá thô ráp, nhưng cũng có chiến lực tạo hóa cảnh đỉnh cấp, luận làm bảo tiêu, so với cường giả tạo hóa đỉnh cấp tốt hơn nhiều. Tạo hóa cảnh cường giả không có mấy người dám phấn đấu như vậy liều lĩnh dây dưa địch nhân. Một tiếng nổ lớn, trời sụp đổ đất nứt, đích xác vỡ vụn, vách màng thế giới đều vỡ vụn, nhìn thấy cảnh tượng ngoài vực, một mảnh u ám làm cho người ta tim đập thình thịch. Hừ, thạch ngư dị thú tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng đụng phải Cửu Uyên yêu thánh lực lượng càng mạnh hơn huyền diệu cũng trực tiếp bị đánh bay. Sau khi đạt được bí bảo kiếp cảnh thích hợp nhất với bản thân, thực lực Cửu Uyên yêu thánh đã vượt xa. Nguyên Sơ Sơn dĩ nhiên còn có tạo hóa cảnh hộ pháp dị thú, còn âm thầm phái tới canh giữ, thật sự là bảo bối Mạnh Xuyên. Cửu Uyên yêu thánh thầm nghĩ trong lòng, một trường thế hơi biến đổi liền tiếp tục đánh về phía tòa trạch viện kia. Vợ chồng Mạnh Xuyên cũng đã sớm bay ra khỏi tĩnh thất, cũng thấy thế giới đỏ sậm giáng xuống. Nhìn thấy thạch ngưu dị thú phóng lên trời lại bị một trưởng kia đánh bay. Mạnh Xuyên với tư cách là trưởng lệnh giả, biết được Nguyên Sơ Sơn có 9 phong vương cấp hộ pháp dị thú, một tôn hộ pháp dị thú cấp tạo hóa, dựa theo quy củ của Nguyên Sơ Sơn, loại địa phương như Thương Nguyên Động Thiên phải có hơn một nửa trưởng lệnh giả mới có thể mở ra, dị thú hộ pháp cấp tạo hóa cũng như thế, phải vượt qua một nửa trưởng lệnh giả đồng ý mới có thể điều động. Sư tôn bọn họ cũng âm thầm phái hộ pháp dị thú tới, Mạnh Xuyên âm thầm cảm kích. Đồng thời cũng khẩn trương hẳn lên. Thế giới xung quanh bắt đầu trở thành một thế giới màu đỏ sẫm. Một trường kia tuy rằng tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng phảng phất như một thế giới hàng lâm, tránh không thể tránh được. Đi! Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Đĩa huyết nhận xuất hiện dưới chân, còn có một chuôi huyết nhận bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang chói mắt xẹt qua không trung. Oanh! Liễu Thất Nguyệt thì không chút do dự thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, tay cầm thần cung cổ xưa, lập tức một mũi tên bắn ra. Thất Nguyệt, nhìn thấy thê tử thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, Mạnh Xuyên cũng lo lắng. Nhưng nhìn thấy thạch ngưu dị thú cùng bàn tay va chạm, hắn biết rõ một trường kia đáng sợ. Mạnh Xuyên sau khi đạt tới tích huyết cảnh, đan điền không gian khuếch trương cùng với kỹ nghệ cảnh giới tăng lên, làm vô gian cảnh chân nguyên càng thêm tinh thuần. Hiện giờ khống chế huyết nhận có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực tạo hóa cảnh bình thường, nếu trải qua lôi từ lĩnh vực không ngừng gia tốc đến cực hạn, liền có thể bộc phát ra chiến lực tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Thanh Vân Thiên. Mạnh Xuyên trong nháy mắt thôi phát nguyên bảo, mây mù màu xanh xuất hiện chung quanh, còn có ba tầng lôi điện hộ cháo xuất hiện chung quanh, bảo vệ Mạnh Xuyên cùng Liệu Thất Nguyệt. Dầm, Mạnh Xuyên phóng ra từng đạo lưỡi máu không ngừng gia tốc trong lôi từ lĩnh vực. Ngược lại Liễu Thất Nguyệt tiễn, trước một bước bắn lên bàn tay thật lớn kia. Ầm ầm, ầm ầm. Uy lực của mỗi một mũi tên đều rất đáng sợ. Bởi vì sử dụng binh khí cung tiễn đế quân cấp rất thích hợp với mình, hơn nữa cung tiễn thủ xuất tiễn vốn uy hiếp thật lớn, mỗi một mũi tên đều sánh ngang với một kích toàn lực của tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Tuy rằng lực lượng không bằng thanh ngư dị thú va chạm, nhưng tính xuyên thấu càng mạnh, hỏa diễm thiêu đốt phá hoại cũng rất lớn. Trực tiếp là bàn tay thật lớn kia bị bắn ra một cái lại một cái huyết sắc hố động, hỏa diễm ở huyết sắc hố động thiêu đốt. Dầm, huyết nhận vờn quanh phi hành nhanh đáng sợ, đảo mắt gia tốc đến cực hạn trong lôi từ lĩnh vực. Ước chừng 12 thanh huyết nhận, một đám liên tiếp oanh kích trên bàn tay thần lớn, mỗi một kích cũng đạt tới đỉnh cao tạo hóa cảnh cấp độ, mũi tên so với Liễu Thất Nguyệt hơi kém, nhưng cũng có 7-8 phần uy lực, và chiến thắng trong số lượng lớn. Một trưởng này xúc thế đè xuống, trước sau bị mũi tên, lưỡi máu oanh kích, còn chưa tới vợ chồng Mạnh Xuyên đã thế tận. Cửu Uyên yêu thánh tinh quang lại mạnh như vậy, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng không thể tin được, dựa theo tình báo mà xem, Cửu Uyên yêu thánh tuy rằng tu hành 5 tháng thật lâu, nhưng cũng chỉ là động thiên hậu kỳ, dựa theo nhân tộc thế giới thực lực phân chia như vậy, chỉ có thể xem như đỉnh cao tạo hóa cảnh tương đối mạnh tiêu chuẩn, khoảng cách tạo hóa cảnh đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ. Cho nên lúc trước nguyên thần phân thân của Lý Quan Tôn giả mới nói có nắm chắc ngăn trở Cửu Uyên yêu thánh. Bây giờ nhìn vào, vẻn vẹn chỉ một trường, trước sau đánh tan thạch ngưu dị thú, chấn áp Mạnh Xuyên cùng Liệu Thất Nguyệt liều mạng xuất chiêu, đây tuyệt đối không phải là thực lực tạo hóa cảnh đứng đầu, mà là thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong. Một trường ngưng tụ thế giới lực, xem ra còn không đánh chết bọn họ, Cửu Uyên yêu thánh thản nhiên thu trường. Bất quá thế giới lực khuếch tán cũng đủ rồi, ám hồng lao ngục, hàng lâm ly. Chung quanh thiên địa sớm đã một mảnh đỏ sậm. Giờ phút này thế giới ám hồng hoàn toàn ngưng tụ, hội tụ thành một thế giới siêu nhỏ, đều hình thành thành vách ngăn thế giới. Bí bảo kiếp cảnh mà Cửu Uyên yêu thánh lấy được chính là bí bảo mà nó tha thiết ước mơ, ám giới chi nhãn. Oanh! Tần Ngũ đang cóng kiếm, thân kiếm hợp nhất, chạy về phía Giang Châu thành với tốc độ siêu cao. Trải qua lần trước không tiếc trọng thương chạy đi, hiện giờ thương thế tự nhiên đã sớm tốt. Liệt thiên kiếm độn thuật của Tần Ngũ cũng hoàn thiện một chút, lúc phi hành đối với thân thể thương tổn giảm bớt hơn phân nửa. Mạnh Xuyên, chống đỡ, Tần Ngũ rất lo lắng cho đệ tử này của hắn. Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh đều nhìn về phía Giang Châu thành, khi Cửu Uyên yêu thánh một trưởng đánh bay thạch ngưu dị thú, làm cho vách ngăn thế giới sụp đổ, bọn họ đều cảm ứng được. Lúc trước Mạnh Xuyên cầu viện, ta thật sự đã toàn lực chạy tới, Tần Ngũ nói. Không tiếc đại giới cũng cần 30 hơi thở thời gian. Hộ pháp thần thú cũng đang cầu viện, nó thế nhưng không chịu nổi, Lạc Đường kinh ngạc nói. Mạnh Xuyên rốt cuộc gặp phải nguy hiểm gì? Lý Quan Nhất phất tay áo. Trước mắt hư không gợn sóng, mơ hồ hiện ra hình ảnh, đó là hình ảnh khu vực vách ngăn thế giới trước đó bị nghiền nát. Luận đối với hư không tìm hiểu, Lý Quan tu luyện nguyên sơ thần thể có thể nói là đệ nhất đương thời, không mượn bất kỳ bảo vật nào, đều có thể xem xét nơi xa xôi, nhưng chỉ có thể chiếu rọi một chỗ. Có cảm ứng vỡ vách màng thế giới xác định, Lý Quan mới có thể khóa vị trí. Trong hư không liên tiếp, hiện ra cảnh tượng chiến đấu. Thế giới ám hồng lan tràn, dưới một trường Cửu Uyên yêu thánh, Mạnh Xuyên cùng Liệu Thất Nguyệt toàn lực ra tay mới chống lại. Với thế giới màu đỏ sậm hoàn toàn hội tụ thành một thế giới siêu nhỏ. Ám hồng lao ngục. Là ám hồng lao ngục của yêu tộc, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều rất giật mình. Thế giới yêu tộc và nhân tộc vốn là cùng một khu vực trong thời gian không gian trường hà, thời gian dài, đối với lẫn nhau cũng hiểu biết rất sâu. Đương nhiên những tình báo ngoài vực này bình thường đều đến cấp độ tôn giả mới biết được. Trong bí bảo kiếp cảnh của yêu tộc, ám hồng lao ngục cũng rất có danh tiếng. Bởi vì bí bảo binh khí kiếp cảnh khác nhau, công dụng cũng bất đồng, mà ám hồng lao ngục lại thuộc về bí bảo kiếp cảnh rất đặc thù, rất thích hợp dùng để bắt địch nhân. Cửu Uyên yêu thánh tìm hiểu thần thông bản thân, ngộ ra tuyệt chiêu tên là Cửu Uyên chi địa, ám hồng lao ngục này rất thích hợp với nó, đủ để thực lực nó tăng vọt gấp mấy lần, Lý Quan nói. Bất quá hai vợ chồng Mạnh Xuyên cũng rất mạnh, chính diện ngăn trở một trường này, lấy thực lực Mạnh Xuyên, hơn nữa hộ thân thạch phù các loại bảo vật, bảo mệnh vô ưu. Vợ chồng Mạnh Xuyên rất có thể muốn bảo vệ tính mạng hơn 20 triệu người ở Giang Châu Thành, không muốn trốn, Lạc Đường lo lắng nói. Nếu mất đi tính mạng của bản thân, thì sẽ hỏng rồi. Nàng cũng để ý đến tính mạng của hơn 20 vạn người. Nhưng nếu vợ chồng Mạnh Xuyên cùng Giang Châu Thành chết đi, nàng vẫn tình nguyện hy sinh Giang Châu Thành. Hơn nữa Mạnh Xuyên bây giờ là mấu chốt của toàn bộ chiến tranh. Nếu hắn chết đi, kế tiếp chiến tranh sẽ thảm thiết hơn nhiều, nhân tộc bởi vậy nhân khẩu chết sẽ nhiều hơn một Giang Châu Thành nhiều hơn nhiều. Hai vợ chồng bọn họ trải qua nhiều như vậy, thời khắc mấu chốt, sẽ biết lựa chọn như thế nào, Tần Ngũ nói, cũng yên lặng nhìn. Ừ, Bạch Sao Nguyệt, Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc ba vị tôn giả nhìn gương trước mặt, đây là bí bảo đế quân Khuy Thiên Kính, chỉ cần không có quá mạnh ngăn cản, đều có thể rình rập bất kỳ một chỗ nào trong thế giới nhân tộc. Đây là... Bạch Sao Nguyệt bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn, bọn họ cảm ứng được vách ngăn thế giới vỡ vụn, mới lập tức theo dõi nơi đó. Hiện giờ trong gương đang chiếu rõ hình ảnh chiến đấu, Cửu Uyên Yêu Thánh toàn lực ra tay, đánh lui thành ngưu dị thú, bị vợ chồng Mạnh Xuyên liên thủ ngăn cản. Là hai vợ chồng Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt, hai người bọn họ không phải đều là thần tôn phong hầu sao, làm sao có thể ngăn cản được một trường này, đây tuyệt đối là một trường tạo hóa đỉnh phong, Tiểu Ngọc kinh ngạc nói. Xem hai người bọn họ xuất chiêu, hẳn là đã sớm là phong vương thần tôn rồi, Mông Thiên Qua nói. Liễu Thất Nguyệt Phượng Hoàng Niết Bàn sau đó có thực lực như vậy không kỳ quái, Mạnh Xuyên này cũng có chút quỷ dị, hắn cũng không có chiêu số như Phượng Hoàng Niết Bàn, chẳng lẽ Nguyên Sơ Sơn đem bí bảo kiếp cảnh ban cho hắn, mượn bí bảo kiếp cảnh, bộc phát ra uy lực như thế. Bí bảo kiếp cảnh, ban cho phong vương thần tôn, Chân Vũ Vương, An Hải Vương đều không có tư cách này, Cầu Ngọc nhìn, cảnh tượng trước mắt quá mức rung động, ẩn chứa quá nhiều tin tức. Lặng lẽ một bước đột phá, hai người này có lẽ thiên phú vượt xa ngươi và ta nghĩ vậy, Mông Thiên Qua nói. Hơn nữa yêu tộc Cửu Uyên Yêu Thánh, dĩ nhiên không tức hết thảy đến chặn giết, liền càng kỳ quái, lúc trước mai phục thần bí thần tôn, cũng chỉ phái Hoàng Diêu lão tổ một ít yêu vương, lần này lại phái Cửu Uyên Yêu Thánh đối phó vợ chồng Mạnh Xuyên. Bạch Sao Nguyệt nhìn, ánh mắt lại nheo lại. Mạnh Xuyên, đây chính là Bạch Niệm Vân cùng con trai Mạnh Đại Giang kia, Bạch Sao Nguyệt vẫn chưa từng để ý qua. Nhưng hôm nay Mạnh Xuyên này lại bộc phát ra chiến lực tạo hóa cảnh đỉnh cấp, làm cho nàng có chút giật mình mà tâm tình phức tạp. Tuổi còn trẻ, cũng đã đến một bước này. Hai người các ngươi ngẫm lại, đối phó thám điều thần tôn, yêu tộc cũng không điên cuồng như vậy. Bây giờ vì sao lại điên cuồng đối phó với vợ chồng Mạnh Xuyên như vậy? Mông Thiên Qua nói. Liễu Thất Nguyệt không có khả năng, ỷ vào Phượng Hoàng Niết Bàn mới có thực lực như thế. Bộc phát vài lần, tuổi thọ đều phải tiêu hao hầu như không còn, đối với yêu tộc ảnh hưởng không lớn. Cầu Ngọc nói, mấu chốt chính là ở trên người Mạnh Xuyên này. Nhìn thấy hắn thi triển binh khí sao, từng đạo lưu quang, Mông Thiên Qua nói. Lúc trước có một vị thần tôn thần bí, ở Du Thương Thành cứu viện, chính là từng đạo lưu quang bay ra, đánh chết một vị ngũ trọng thiên yêu vương, cứu Tích Nguyệt Hầu. Mạnh Xuyên chính là vị thần tôn thần bí kia, Thiên Ngọc cả kinh. Làm cho yêu tộc điên cuồng như vậy, không tiếc đại giới. Mười phần thân thể, Mạnh Xuyên chính là vị thám sát thần tôn kia, Mông Thiên Qua nói. Đặc biệt là nhìn thấy thủ đoạn chiến đấu, thực lực chiến đấu của hắn, ta càng xác định, hiển nhiên lần trước sau khi thất bại, yêu tộc chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh hơn. Tiểu Ngọc lo lắng vạn phần. Bất luận như thế nào cũng phải bảo trụ tính mạng Mạnh Xuyên, tính mạng của hắn, liên quan đến trăm vạn yêu vương, liên quan đến hướng chiến tranh. Ta cũng rất muốn đi giúp hắn, nhưng cách nhau mấy vạn dặm, chúng ta không kịp. Mông Thiên Qua nói, Bạch Sao Nguyệt nhìn, yên lặng nói. Mạnh Xuyên, tuy rằng không thích cha con các ngươi, nhưng ta vẫn muốn ngươi sống sót, vì cả người, ngươi cũng phải sống sót. Cửu Uyên Yêu Thánh không tiếc tất cả, đối phó với vợ chồng Mạnh Xuyên thế nhưng đều có thực lực như vậy. Hai giới đảo tự nhiên cũng có bí bảo theo dõi thiên hạ. Giờ phút này từ ứng vật bọn họ cũng nhìn hết thảy. Lấy tình báo của lưỡng giới đảo, tình báo Mạnh Xuyên từng ra tay ở Du Thương Thành. Tình báo khắp nơi tổng hợp, hai giới đảo cũng có suy đoán. Nguyên Sơ Sơn lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế như Mạnh Xuyên, bất quá, vì cả người tộc, người nhất định phải sống sót, không bao giờ chết, từ ứng vật bọn họ đồng dạng chờ đợi. Thành Giang Châu, vợ chồng Mạnh Xuyên ngăn trở một trường kia, nhưng chung quanh ám hồng thiên địa triệt để phong tỏa hợp nhất, hình thành thế giới siêu nhỏ phạm vi ước chừng 10 dặm. Đây là Mạnh Xuyên phân ra một đạo huyết nhận, tốc độ lưu quang lưỡi máu quá nhanh, Cửu Uyên yêu thánh cũng không kịp ngăn cản, huyết nhận lưu quang trực tiếp đâm vào vách mạc thế giới ám hồng, suy suy, vách màng đỏ sậm bị đâm thủng, lại phát hiện từng sợi gân màng giấu sau vách ám hồng mạc, những gân mạc này phảng phất sống, vặn vạo dây dưa, cũng vô cùng cứng cỏi, huyết nhận không cách nào phá tan ngăn cản. Đây chính là bí bảo kiếp cảnh ám hồng lao ngục, Cửu Uyên yêu thánh âm thầm cười nhạo, hai tay nó duỗi ra, có lực lượng ám hồng bàng bạc hội tụ trên người nó, ở bên ngoài thân ngưng kết ra áo bào màu đỏ sậm hoa mỹ, Cửu Uyên yêu thánh cảm giác được thế giới lực hội tụ thân thể, nhất cử nhất động uy lực đều tăng lên. Ở chỗ này, ta chính là chủ nhân của thế giới. Mạnh Xuyên, lần này ngươi không có đường trốn. Thanh âm Cửu Uyên yêu thánh quanh quẩn trong ám hồng lao ngục, đồng thời đã hóa thành một đạo tàn ảnh đỏ sậm, giết về phía vợ chồng Mạnh Xuyên. Oanh, thánh ngưu dị thú gầm nhẹ lần nữa dũng mãnh xông tới. Đi, ma chùy. Lệ mang trong mắt Mạnh Xuyên chợt lóe. 12 thanh huyết nhận ra tốc đến cực hạn, mỗi người theo thánh ngưu dị thú cùng nhau giết về phía Cửu Uyên yêu thánh. Đồng thời ở trong thức hải, Mạnh Xuyên đã sớm luyện chế ra nguyên thần binh khí, ma chùy cũng động. Ma chùy cấm thuật là bí thuật công địch mạnh nhất trong tâm hải điện nhân tộc. Mạnh Xuyên cũng hao phí ước chừng một thành nguyên thần bản nguyên tu luyện ra một thanh ma chùy. Ma chùy, toàn thân đen kịt một mảnh, ẩn chứa vô số hoa văn kỳ bí, chỉ cần quan sát cũng khiến người ta tim tim. Véo. Mặc dù thánh ngưu dị thú, 12 thanh huyết nhận, liệu thất nguyệt đều liên tiếp bắn ra, nhưng vẫn là thanh nguyên thần binh khí ma chùy giết tới trước mặt Cửu Uyên yêu thánh, trực tiếp chui vào trong cơ thể. Cửu Uyên yêu thánh cảm giác được toàn bộ lực lượng thế giới ám hồng lao ngục hội tụ trong một thân, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có làm cho nó say mê. Giết Mạnh Xuyên, nó hoàn toàn chắc chắn. Chết đi, Cửu Uyên yêu thánh hóa thành tàn ảnh đỏ thạch đỏ giết tới. Về phần thạch ngưu dị thú, 12 thanh huyết nhận, Liễu Thất Nguyệt mũi tên đánh tới, hoàn toàn không để ý. Ừ, sắc mặt Cửu Uyên yêu thánh biến đổi. Nguyên thần binh khí mắt thường không nhìn thấy trong nháy mắt đánh úp lại, nguyên thần lĩnh vực của nó nhìn thấy, đó là kỳ lạ chùy như mực, vẹn vẹn nhìn thấy, Cửu Uyên yêu thánh liền không khỏi hoảng hốt. Quá nhanh, Cửu Uyên yêu thánh không kịp phản ứng, ma chùy liền chui vào trong cơ thể nó, tiến vào trong thức hải. Trong thức hải, một nguyên thần cường đại tu luyện nhiều năm, có bóng đỏ sậm vờn quanh, đối mặt với ma chùy cũng kinh hoàng. Là bí bảo kiếp cảnh của thế giới, ám hồng lao ngục đối với nguyên thần cũng có ích. Đương nhiên phần trợ giúp này cũng có hạn, không có cách nào so sánh với bí bảo hộ pháp huyết nhận bàn. Huyết nhận bàn là nguyên thần kiếp cảnh đại năng giả chuyên môn luyện chế cho đệ tử, phòng hộ xếp thứ nhất, mà ám hồng lao ngục trung quy lấy bố trí thế giới làm trọng yếu nhất. Phốc, ma chùy màu đen, trong nháy mắt đâm thủng bóng đỏ sậm, lại đâm vào nguyên thần của Cửu Uyên yêu thánh. Nguyên thần tuy rằng cứng cỏi ngưng động, nhưng vẫn bị mạnh mẽ xuyên thấu, đâm ra một lỗ thủng lớn. Trong lúc xuyên thấu, cánh cửa này lấy tính công kích nổi danh ma chùy vùng ven răng sắc bén còn xóa nát nguyên thần, mức độ lớn nhất phá hư nguyên thần bản nguyên. Cửu Uyên yêu thánh vốn tự tin 10 phần, đột nhiên phát ra tiếng kêu rên vô cùng thống khổ, bên ngoài thân nó ngưng luyện ám hồng y bào đều bắt đầu không khống chế được tán loạn. Đau, đau, đau, đau đớn kịch liệt, làm cho Cửu Uyên yêu thánh kìm lòng không được ôm đầu kêu rên. Hô, dưới tình huống ám hồng y bào tán loạn, hoàn toàn không ngăn cản. Huyết ma chiến giáp Cửu Uyên yêu thánh vẻn vẹn còn có chút phòng hộ, mà một thanh huyết nhận lại tránh được chiến giáp, bắn vào đầu, bụng, hầu họng của Cửu Uyên yêu thánh lộ ra vị trí trần trụi. Oanh, thánh ngư dị thú cũng hung tợn đánh vào thân thể Cửu Uyên yêu thánh, tuy rằng chiêu thức thô giáp, nhưng lực lượng thuần túy thạch ngư dị thú lại sánh ngang với tạo hóa đỉnh phong, một đụng này làm cho thân thể cứng cỏi của Cửu Uyên yêu thánh đều vỡ vụn thành hai đoạn, từ thắt lưng đứt gãy, mà nửa người trên Cửu Uyên yêu thánh vẫn thống khổ che đầu như trước. Căn bản bất chấp để ý tới những công kích này. Phốc phốc phốc, liên tiếp ba mũi tên cũng bắn vào thân thể Cửu Uyên yêu thánh, làm thân thể càng thêm tàn phá. Thật sự là đau, Cửu Uyên yêu thánh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể tàn phá trong nháy mắt hợp nhất, hoàn hảo không tổn hao gì. Nó mở mắt ra, con ngươi màu vàng lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên xa xa, chỉ là nguyên thần đau nhức làm cho mặt nó không khỏi hơi co giật. Thân thể thật mạnh, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều thầm kinh hãi. Yêu tộc am hiểu thân thể, Mạnh Xuyên truyền âm cho thê tử. Thân thể của ta chỉ có thể xem như ngạo thị tất cả ngũ trọng thiên yêu vương, so với các yêu thánh, ít nhất Cửu Uyên yêu thánh này, thân thể mạnh hơn ta, sinh mệnh lực khôi phục lực phòng trừng cũng tiếp cận ta, phòng trừng cũng có thể làm được tích huyết trọng sinh. Giết ngũ trọng thiên yêu vương, giết thành 17-8 đoạn, đều rất khó giết chết. Giết yêu thánh, sinh mệnh lực của yêu thánh càng biến thái, Cửu Uyên yêu thánh càng là yêu thánh tu hành nhiều năm, cũng không phải là tân tấn yêu thánh có thể so sánh. Thật lợi hại, nguyên thần sát chiêu, Cửu Uyên yêu thánh thấp giọng gầm thét, đồng thời lần thứ hai đánh về phía Mạnh Xuyên. Ma chùy, Mạnh Xuyên lại là một ý niệm trong đầu. Ma chùy lần thứ hai chui vào thức hải Cửu Uyên yêu thánh, lần thứ hai mạnh mẽ xuyên qua nguyên thần của Cửu Uyên, xuyên qua đồng thời răng rắc nhọn bên ngoài ma chùy cũng tự nhiên xoắn nát bổn nguyên thần. Nguyên thần của Cửu Uyên yêu thánh cứng cỏi ngăn cản, sau khi triệt để xuyên qua, bên trong ma chùy mơ hồ xuất hiện vết nứt. Ma chùy bị hao tổn, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng cũng quá dễ bị tổn thương. Ma chùy cấm chiêu, theo đuổi uy lực cực hạn, nhưng cũng có không ít khuyết điểm. Một là cần trả giá lâu dài nguyên thần bổn nguyên duy trì nó. Hai là quá cương dễ gãy, quá mức sắc bén vô cùng, nguyên thần địch nhân kiệt lực ngăn cản, ma chùy sẽ xuất hiện tổn thương. Nếu là mà không thấu, càng là sẽ trực tiếp vỡ vụn. Mặc dù xuyên thấu vài lần thì phải nghiền nát. Chỉ là thâm nhập một lần, hiệu quả rất tốt. Nguyên thần địch nhân thống khổ, cơ hồ không có lực hoàn thủ. Gạc, Cửu Uyên yêu thánh lại thống khổ che đầu ngừng lại. Mặc dù có bí bảo kiếp cảnh ám hồng lao ngục tương trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì một tia cảm ứng bên ngoài. Bị nguyên thần công kích này, ta đối ngoại cơ hồ mất đi khống chế, chỉ có thể bảo trì miễn cưỡng thanh tình, căn bản không có cách nào thi triển chiêu số huyền diệu, Cửu Uyên yêu thánh thầm nghĩ. Nguyên thần tụ tán vô thường, có thể phân liệt ước vạn ý niệm trong đầu, nhưng nguyên thần quỷ dị này tập kích, vẹn vẹn chỉ hai lần, liền để cho nguyên thần bản nguyên của ta tổn thất một thành, hai hoặc ba lần nữa, ta sẽ mất một phần của bộ nhớ của ta. Thương đến bản nguyên, hơn nữa hiện tại nguyên thần đau đớn vô cùng, Cửu Uyên yêu thánh cảm giác được nguyên thần của mình từng đợt truyền đến đau nhức. Ta hôm nay đều không thể thi triển quá tinh diệu chiêu số. Chỉ có thể thi triển chiêu số ngang ngược thô thiển, Cửu Uyên yêu thánh thầm nghĩ. Thi triển cấm thuật, một kích giết địch, không thể kéo dài. Ầm ầm. Ám hồng y bào lần thứ hai ngưng luyện bên ngoài thân thể, Cửu Uyên yêu thánh nhìn Mạnh Xuyên từ xa, cả ám hồng lao ngục lại bắt đầu thu nhỏ lại, từ phạm vi 10 dặm kịch liệt thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ lại. Vợ chồng Mạnh Xuyên và Thạch Ngưu dị thú đều phát giác ám hồng lao ngục thu nhỏ lại. A Xuyên, nguyên thần bí thuật của ngươi sao không thi triển, Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói. Có thể thi triển thêm một lần nữa, binh khí nguyên thần sẽ vỡ vụn, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Cho nên không thể dễ dàng vận dụng, giờ phút này hắn đều có chút hối hận. Nếu vận dụng hai thành nguyên thần bổn nguyên, hình thành ma chùy, uy lực nhất định có thể tăng vọt. Có lẽ chỉ dựa vào nguyên thần bí thuật đã trực tiếp đánh chết Cửu Uyên yêu thánh nhưng không có thuốc hối tiếc trên thế giới. Mạnh Xuyên lựa chọn một thành nguyên thần bản nguyên, cũng bởi vì sau khi vượt quá một nguồn chi phí, bắt đầu đối mặt với tất cả các khía cạnh của chính nó để tạo ra một ảnh hưởng rõ ràng. Tuy nói rõ ràng là vượt qua ba nguồn chi phí, bắt đầu thiếu trí nhớ, ngộ tính giảm xuống. Nhưng Mạnh Xuyên có thể cảm giác được, chỉ vận dụng một thành nguyên thần bản nguyên cũng đã có rất ít ảnh hưởng, tỉ như nguyên thần tốc độ suy nghĩ chậm một phần, ổn định giảm xuống một hai phần, hiển nhiên vận dụng bổn nguyên càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn, thậm chí vô hình chung, đối với linh tính ngộ tính có lẽ đều có chút ảnh hưởng, chỉ là lúc đầu ảnh hưởng quá ít. Môn bí thuật này, chung quy vẫn là cấm chiêu. Mạnh Xuyên cũng là muốn sớm thành tạo hóa, có thể nhanh chóng đạt tới tạo hóa vô địch, thậm chí đế quân cảnh, giải quyết triệt để cuộc chiến này. Lựa chọn thì không cần hối hận, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Vận dụng một nguồn chi phí, cùng vận dụng hai ba nguồn chi phí, có lẽ liền làm cho ta thành tạo hóa cảnh, chênh lệch 10 năm 20 năm, đối với thành đế quân, có lẽ sẽ có ảnh hưởng về chất. Cửu Uyên yêu thánh không ngừng thu nhỏ phạm vi ám hồng lao ngục, một mực thu nhỏ đến phạm vi 3 dặm. Ám hồng lao ngục, có thể mở rộng có thể thu nhỏ lại, thu nhỏ cực hạn chính là phạm vi 3 dặm. Quá gần, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt có chút bất an. Ám hồng lao ngục thu nhỏ lại, làm cho hai người bọn họ cách Cửu Uyên yêu thánh càng ngày càng gần, cùng một gã yêu thánh thể siêu cường đánh nhau ở cự ly gần. Oanh! Cửu Uyên yêu thánh không hề có dấu hiệu một quyền đánh ra. Nó một quyền, cũng đã đến gần vợ chồng Mạnh Xuyên, khoảng cách thực sự quá gần. May mắn Nguyên Bảo Thanh Vân Thiên tạo thành ba tầng lôi điện phòng hộ cháo. Oanh! Mang theo thế giới lực một quyền, phốc, ba tầng lôi điện phòng hộ cháo liên tiếp sụp đổ. Một quyền này của nó, không nhằm vào Mạnh Xuyên, mà là Liễu Thất Nguyệt. Bởi vì thân pháp Mạnh Xuyên quá trơn trượt, đây là kinh nghiệm sau khi Hoàng Diêu lão tổ bọn họ chặn giết. Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều khẩn trương nhìn hình ảnh trong hư không liên tục hiện ra, Cửu Uyên yêu thánh vốn khí thế ngập trời ôm đầu kêu rên, không ngừng bị công kích còn làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Cửu Uyên yêu thánh liền không thương tích khôi phục, nguyên thần thương thế từ bề ngoài nhìn không ra. Ám hồng lao ngục đang thu nhỏ lại, Cửu Uyên yêu thánh càng là thi triển cấm thuật, toàn lực một quyền đánh ra. Một quyền uy thế này quá đáng sợ. Thật âm hiểm. Nếu đối phó với Mạnh Xuyên ngược lại sẽ né tránh, đối phó Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên lại chủ động đi ngăn cản, ba vị lý quan liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Nhìn ra, lại không có biện pháp gì. Đừng đi ngăn cản, Bạch Sao Nguyệt nắm chặt tay, khẩn trương nhìn hình ảnh trong Quy Thiên Kính. Một quyền này mang theo toàn bộ lực lượng ám hồng lao ngục, không thể ngăn cản, Mông Thiên Qua cũng nóng nảy. Dưới Cửu Uyên yêu thánh thi triển cấm thuật, một quyền này có lẽ đều tiếp cận uy lực cánh cửa đế quân. Tuyệt đối không thể ngăn cản tất chết không thể nghi ngờ, từ ứng vật của hai giới đảo bọn họ cũng khẩn trương nhìn. Đến cấp độ tạo hóa tôn giả, đều có thể mơ hồ suy đoán ra cấp độ uy lực của một quyền này. Điều động toàn bộ lực lượng ám hồng lao ngục, thật sự liều mạng, là tiếp cận cánh cửa đế quân. Một cú đấm như vậy, là phong vương thần tôn có thể ngăn cản. Nhưng mà một quyền này của Cửu Uyên yêu thánh là âm hiểm đánh về phía Liễu Thất Nguyệt, một quyền này quá nhanh, hư không đều nát bấy, Mạnh Xuyên căn bản không cách nào đem Liễu Thất Nguyệt thu vào động Thiên Bảo Châu. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên cả kinh, khi ba tầng lôi điện phòng hộ cháo liên tiếp tán loạn, 18 thanh huyết nhận hộ thân trong nháy mắt mở rộng phạm vi, đem Liễu Thất Nguyệt bên cạnh cũng bao gồm trong đó. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, càng thêm lực lượng Phượng Hoàng huyết mạch tinh thuần bị dẫn phát, làm nguyên thần, thân thể đều lột xác, thậm chí cảm ngộ hỏa diễm nhất mạch đều không ngừng dâng lên trong lòng. Loại trạng thái giác ngộ thời khắc này, lấy tiêu hao thọ mệnh làm đại giới, Liễu Thất Nguyệt cảm thấy mình đủ mạnh, nhưng đối mặt với một quyền của Cửu Uyên yêu thánh, vẫn khó có thể địch nổi. Vẫn là trượng phu Mạnh Xuyên ngăn cản. Dữ, nắm tay đỏ sậm cực lớn, sau khi nghiền nát ba tầng lôi điện phòng hộ cháo của Thanh Vân Thiên, ngay sau đó nện vào trong 18 thanh huyết nhận hình thành tầng phòng hộ. Thanh Vân Thiên ngăn cản, không đáng nhắc tới. Nhưng 18 thanh huyết nhận phòng hộ lại mạnh hơn không ít, đây là bí bảo kiếp cảnh hoàn toàn dùng để hộ thân, năng lực hộ thân mạnh hơn nhiều, lấy cảnh giới bản thân Mạnh Xuyên khống chế, đủ để ngạnh kháng cuồng công của tạo hóa cảnh đỉnh cấp mà không phá, chỉ là một quyền này của Cửu Uyên yêu thánh uy lực quá mạnh, đều bước thẳng tới cánh cửa đế quân cảnh. Cùng một khắc một quyền oanh kích 18 thanh huyết nhận, một thanh ma chùy đen như mực lại lần nữa đâm vào thức hải đâm vào Cửu Uyên yêu thánh. Ma chùy đã có vết nứt bên trong, lựa chọn chính là thời khắc mấu chốt này. Lần thứ hai mạnh mẽ xuyên thấu nguyên thần Cửu Uyên yêu thánh. A, Cửu Uyên yêu thánh thống khổ khó nhịn, dùng siêu tuyệt ý chí miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh như trước đánh ra một quyền này, oanh 18 thanh huyết nhận tán loạn, nhưng uy thế lại tán loạn, uy lực giảm đi rất nhiều. Uy thế tán loạn, uy lực giảm đi rất nhiều nắm lấm đỏ sậm, vẫn như trước nện về phía Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên hai tay nắm chạm yêu đao, chủ động nghênh đón. Oanh, thần thông, khống chế thiên địa. Thần thông Lưu Sa, hai môn thần thông hoàn toàn bộc phát, mặc dù uy lực giảm đi rất nhiều, tán loạn một quyền, Mạnh Xuyên cũng toàn lực ứng phó. Không thể ngăn cản, dưới sự chú ý lo lắng của Bạch Sao Nguyệt, Lý Quan, Tử Ứng Vật. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt càng là lo lắng, chỉ hận thực lực của mình không đủ, nàng toàn lực điều động lực lượng sâu trong huyết mạch. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, mọi thứ bên ngoài đang chậm lại. Mạnh Xuyên có được thời gian gấp 10 lần ngoại giới. Vân Vũ Long Xà đao pháp thi triển, đối với ngoại giới mà nói trình độ tinh diệu lại tăng vọt rất nhiều, dưới khống chế thiên địa cũng làm hắn bộc phát ra lực lượng và tốc độ mạnh hơn, Bất Diệt Thần Giáp cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn thi triển một chiêu đao pháp này là chiêu số dỡ lực, cố gắng dỡ bỏ lực, đem hơn phân nửa lực lượng dẫn sang một bên. Oanh, khoảnh khắc dao và nắm đấm va chạm, toàn thân Mạnh Xuyên chấn động, bên ngoài cơ thể có huyết vụ bốc lên, rất nhiều cơ quan xương cốt đều xuất hiện vết nứt. Nhưng Mạnh Xuyên vẫn vững vàng hai tay nắm chạm yêu đao, trong nháy mắt, xương cốt cơ bắp tạng phủ tạng trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Cửu Uyên yêu thánh một quyền đánh ra, cuối cùng Mạnh Xuyên chán ở trước mặt Liễu Thất Nguyệt, là làm cho Cửu Uyên yêu thánh trong lòng vui vẻ. Mặc dù ta bị nguyên thần công kích, mặc dù oanh nát tầng tầng trở ngại, một quyền này vẫn còn sót lại ba thành uy lực, đủ để oanh giết hắn. Cửu Uyên yêu thánh thầm nghĩ, nhưng kết quả lại là một quyền này bị dỡ lực hơn phân nửa. Quy năng chân chính trải qua Bất Diệt Thần Giáp ngăn cản, cuối cùng chỉ làm cho Mạnh Xuyên bên trong bộc phát huyết vụ, theo đó liền hoàn toàn khôi phục hoàn toàn. Ngăn trở, Cửu Uyên yêu thánh khó có thể tin, nguyên thần đau đớn từng đợt truyền đến, nó hiện giờ thao túng ám hồng lao ngục đều cảm thấy cố hết sức. ngăn trở, Mạnh Xuyên lại rất may mắn. Cú đấm đó quá mạnh, cho dù còn sót lại ba thành uy lực, nếu thi triển phi thường tinh diệu, tuyệt đối không phải Vân Vũ Long Xà đao pháp của mình có thể dẫn lực, thật sự oanh kích trong cơ thể mình có hơn phân nửa khả năng bị oanh sát. Nếu không có ma chùy, Cửu Uyên Yêu Thánh có thể bộc phát thực lực hoàn mỹ, chính diện ngăn cản, nhất định là bị quét ngang, không hề có lực phản kháng, chỉ có sớm đem thê tử thu vào động Thiên Bảo Châu, dựa vào hộ thân thạch phù chạy trốn. Nhưng như vậy, Cửu Uyên Yêu Thánh thất bại, giận chó đánh mèo Giang Châu Thành, trong Giang Châu Thành hơn 2.000 vạn người đều sẽ chết. Ta đạt được bí bảo kiếp cảnh đều có thể thực lực đại trướng, Cửu Uyên Yêu Thánh này đạt được bảo vật cường đại sau đó, thực lực này đích xác đáng sợ, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. May mắn tu luyện ma chùy bí thuật làm thực lực của nó tổn hại lớn. Hô! Ma chùy đen như mực, hiện giờ phủ đầy vết nứt, tựa hồ tùy thời có thể vỡ vụn, nhưng đích xác không có vỡ vụn. Mạnh Xuyên lập tức thu nhập vào thức hải, cẩn thận ôn dưỡng. Nếu như nguyện ý, ma chùy tùy thời có thể bị nghiền nát, còn có thể phát ra một kích liều mạng, đương nhiên như vậy liền tổn thất bản thân một thành nguyên thần bổn nguyên, với bí thuật nguyên thần tinh thần cũng phải hao phí thời gian chậm rãi khôi phục. Mà ma chùy tràn đầy vết nứt này nếu là tu dưỡng trong thức hải, 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục hoàn toàn. Thất bại, thương thế nguyên thần của Cửu Uyên Yêu Thánh, làm cho nó chỉ có thể miễn cưỡng thao túng ám hồng lao ngục, cũng khó có thể bộc phát ra chiêu số uy lực bực vừa rồi. Không không không, nhất định phải thành công, lại thêm một kích cuối cùng, Cửu Uyên Yêu Thánh cố nén thương thế, lần thứ hai muốn xuất quyền. Oanh! Mà Liễu Thất Nguyệt phía sau Mạnh Xuyên, hơi thở lại đột nhiên tăng vọt. Lực lượng khủng bố khiến Mạnh Xuyên không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau khi đạt tới Phong Vương Thần Tôn, nàng thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, dẫn động lực lượng huyết mạch càng thêm tiếp cận Phượng Hoàng chân thật, mà tuổi thọ tiêu hao tự nhiên cũng nhanh hơn. Từ thời khắc đầu tiên chiến đấu, Liễu Thất Nguyệt cũng đã Phượng Hoàng Niết Bàn, đánh nhau đến bây giờ đã có thời gian 7 hơi thở. Thời gian dài như vậy, đối với Liễu Thất Nguyệt đã rất lâu. Nàng đối với hỏa diễm nhất mạch cảm ngộ đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Oanh, Liễu Thất Nguyệt nhìn Cửu Uyên Yêu Thánh, cung thành tròn. Một đạo hỏa diễm tiễn phá không mà đi, uy thế so với lúc trước kinh khủng hơn nhiều. Không tốt, một mũi tên bắn ra, Cửu Uyên Yêu Thánh liền nhận thấy được uy hiếp. Ông, tinh thần ba động vô hình cũng tràn ngập ra. Chính là chiêu số thường dùng nhất của Mạnh Xuyên nguyên thần tinh thần, tinh thần ba động này trùng kích nguyên thần Cửu Uyên Yêu Thánh, vốn nguyên thần thương thế rất nặng, giờ phút này càng khó chịu, cũng không thể ngăn trở một mũi tên kia. Phốc phốc, một mũi tên bắn vào ngực, trực tiếp xuyên qua ám hồng y bào, huyết ma chiến giáp, bắn xuyên qua thân thể Cửu Uyên Yêu Thánh, hơn nữa còn có kim sắc hỏa diễm ở miệng vết thương không ngừng thiêu đốt. Không tốt, Cửu Uyên Yêu Thánh luống cuống. Nếu không đi, sợ đi không được. Nếu là trạng thái hoàn hảo, một trọi một, Liễu Thất Nguyệt mặc dù đột phá, Cửu Uyên Yêu Thánh cũng có nắm chắc dễ dàng đánh chết. Nhưng bây giờ nguyên thần thương thế rất nặng, tinh thần ba động còn không ngừng trùng kích, thực lực chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Đối mặt với mũi tên của Liễu Thất Nguyệt nó cũng bắt đầu hoảng hốt. Chuyện không thể làm, đi. Ám hồng lao ngục tán loạn, thân ảnh Cửu Uyên Yêu Thánh chợt lóe nhanh chóng chạy về phía xa xa. Cửu Uyên Yêu Thánh không chút do dự chạy trốn, làm cho Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều hơi mông lung. Yêu Thánh kiêu ngạo kia mang đến tử vong uy hiếp cứ như vậy chạy trốn. Thương thế của nó quá nặng, không dám chống đỡ, Mạnh Xuyên rất nhanh liền hiểu được. Ba chiêu xuyên thấu của ma chùy của mình xem ra thương tổn rất lớn. Thất Nguyệt, ta đi theo nó, không để cho nó chạy thoát, Mạnh Xuyên truyền âm cho vợ. Đi đi, đây là cơ hội tốt nhất để đối phó Cửu Uyên Yêu Thánh, chính ngươi cũng cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt cũng dừng Phượng Hoàng Niết Bàn, hỏa diễm bên trong cơ thể nhanh chóng thu lẫm. Yên tâm, Mạnh Xuyên vô gian lĩnh vực có thể rõ ràng cảm nhận được mức độ tuổi thọ của thê tử trôi qua, không khỏi đau lòng. Không đến 8 hơi thở thời gian, thậm chí bởi vì Cửu Uyên Yêu Thánh thân thể quá cường hoành, trên đường đều từng dừng lại không có xuất điển. Mặc dù vậy, vẫn tiêu hao 89 năm thọ mệnh. Mạnh Xuyên vì tức nuối, ở trạng thái Phượng Hoàng Niết Bàn, nếu toàn lực bắn tên cùng với không ra tiễn, tiêu hao tuổi thọ tự nhiên có sự khác biệt nhanh chậm. Nhưng lần này mỗi hơi thở tiêu hao bình thường vượt qua 10 năm, so với Phong Hầu Thần Tôn nhanh hơn nhiều lắm. 89 năm tuổi thọ, Phong Vương Thần Tôn tổng cộng mới có bao lâu tuổi thọ? Trong những ngày tiếp theo, chúng ta phải tránh để cho vợ mình Phượng Hoàng Niết Bàn. Cửu Uyên Yêu Thánh, nhân cơ hội này giải quyết nó, nếu để cho nó chạy trốn, vậy hậu hoạn vô cùng. Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn nhanh chóng đuổi kịp, đồng thời sớm phóng ra một thanh huyết nhận vây công Cửu Uyên Yêu Thánh. Mạnh Xuyên tốc độ nhanh, từng thanh huyết nhận nhanh hơn. Từng thanh huyết nhận giống như điện quang, không ngừng vờn quanh Cửu Uyên yêu thánh, dây dưa. Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan Tôn Giả, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều nhìn hình ảnh trong hư không liên y hiện ra, nương theo khí thế Liễu Thất Nguyệt đại tăng, uy lực mũi tên tăng vọt, Cửu Uyên yêu thánh rốt cục hốt hoảng chạy trốn. Nó chạy trốn. Được, ba người Lý Quan đều mừng rỡ, Lạc Đường vui sướng nói. Liễu Thất Nguyệt ở giai đoạn Phong Vương Thần Tôn, Phượng Hoàng Niết Bàn thiêu đốt tuổi thọ mặc dù nhanh, nhưng thực lực tăng lên cũng nhanh, hiện giờ đã tăng lên tới giai đoạn Phong Vương Thần Tôn đỉnh cấp. Phượng Hoàng Niết Bàn chính là thần tiễn thủ sánh ngang với tạo hóa cảnh đỉnh cấp, có được một bộ cung tiễn tốt, bắn ra mũi tên càng là có tạo hóa cảnh đỉnh phong chi uy. Mũi tên của thần tiễn thủ, uy lực vốn đã lớn. Đỉnh cao tạo hóa cảnh thần tiễn thủ, công kích địch lại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tạo hóa cảnh đỉnh phong thần tiễn thủ, công kích địch lại đế quân cấp môn ngưỡng, nếu có bí bảo kiếp cảnh thích hợp, uy hiếp còn có thể tăng lên. Cũng là bởi vì nguyên thần bí thuật của Mạnh Xuyên, trọng thương Cửu Uyên yêu thánh. Cửu Uyên yêu thánh mới ngăn không được mũi tên của Liễu Thất Nguyệt, Lý Quan Tôn Giả cười nói. Nếu Cửu Uyên yêu thánh còn nguyên vẹn, tự nhiên có thể ngăn cản, hơn nữa ở cự ly gần chém giết một gã thần tiễn thủ. Ha ha, cho nên phu thê bọn họ liên thủ bức lui Cửu Uyên yêu thánh, Lạc Đường vui vẻ sung sướng. Mà chỉ cấm chiêu đích xác lợi hại, Lý Quan Tôn Giả gật đầu. Lúc trước chính là một môn cấm thuật của Thương Nguyên giới ta uy chấn thời không trường hà. Từ khi Thương Hải phái không tụt lại phía sau, môn bí thuật này đã thất truyền, bây giờ cuối cùng đã trở lại. Trong thời kỳ Thương Nguyên Tông, thế giới nhân tộc, ở khu vực xung quanh sông Trường Hà thời không cũng rất có uy danh. Đầu tiên là uy danh Thương Nguyên Tổ sư Lan Sa, sau có một đời đế quân, tạo hóa vô địch. Binh khí bí bảo cường đại, cấm thuật lợi hại, chung quanh ai không kiêng nể cường giả Thương Nguyên giới ba phần. Nguyên thần bí thuật ma chỉ càng là tuyệt hoạt chiêu bài của thế giới nhân tộc. Nhưng mà năm 60 vạn năm gần đây, môn bí thuật này lại thất truyền, năm 60 vạn năm gần đây, số lượng cường giả sinh ra cũng ít hơn nhiều so với trước kia, nhân tộc kỳ thật là dần dần suy giảm, tiêu hao tài nguyên đời sau, thậm chí Thương Nguyên động thiên trong tương lai không xa đều tiêu hao hết, 56 vạn năm gần đây, cường giả nhân tộc sinh ra càng thêm thưa thớt. Thương Nguyên giới, hiện giờ ở khu vực chung quanh thời không trường hà, cũng có chút suy bại, còn xa mới bằng uy danh yêu giới. Tần Ngũ, người mau chóng chạy tới. Cần phải nhân cơ hội này giải quyết uy hiếp của Cửu Uyên yêu thánh, Lý Quan Tôn Giả nói. Tần Ngũ Hư Ảnh gật đầu. Chạy trốn, Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc mừng rỡ. Bạch Sao Nguyệt cũng lộ ra nụ cười, Mạnh Xuyên là Phong Vương Thần Tôn bây giờ là mấu chốt của chiến tranh, từ góc độ cả người mà suy nghĩ, hắn không thể chết, Cửu Uyên yêu thánh thế tới mãnh liệt, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ vui mừng. Cửu Uyên yêu thánh mấy lần che đầu kêu rên. Mặt ngoài lại nhìn không ra thương thế, là nguyên thần bí thuật đi, Mông Thiên Qua sợ hãi than nói. Cửu Uyên yêu thánh ít nhất cũng là nguyên thần tầng 5, làm nguyên thần nó bị thương nặng, là ai thi triển nguyên thần bí thuật, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt. Vợ chồng bọn họ đều rất trẻ tuổi, mặc kệ là ai, có thể thi triển nguyên thần bí thuật trọng thương Cửu Uyên yêu thánh, đều rất giỏi, Thiên Ngọc khen ngợi. Bất quá ta suy đoán, hẳn là Mạnh Xuyên thi triển nguyên thần bí thuật, thứ nhất. Hắn sử dụng từng đạo lưu quang uy lực cực lớn, xác suất lớn là bí bảo kiếp cảnh, mà bí bảo kiếp cảnh sai khiến bình thường đối với nguyên thần yêu cầu đều rất cao. Thứ hai làm thám xét thần tôn, nếu nguyên thần quá yếu, yêu tộc có nhiều cách nhằm vào. Thứ ba, ta xem qua tình báo của Mạnh Xuyên, lúc trước Mạnh Xuyên bái nhập Nguyên Sơ Sơn, khảo hạch nhập môn linh giác khảo nghiệm vượt xa những người khác, chứng tỏ thiên phú nguyên thần vốn rất cao. Bạch Sao Nguyệt yên lặng nhìn. Bạch sư muội, nguyên thần ngươi thiên phú cũng rất cao. Mạnh Xuyên này có thể có thiên phú như thế, sợ cũng có vài phần công lao của ngươi. Mông Thiên Qua tâm tình tốt, không khỏi trêu ghẹo cười nói. Bạch Sao Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, tiếng cười Mông Thiên Qua càng thêm sảng khoái. Chuyện của Bạch Niệm Vân và Mạnh Đại Giang, tuy rằng Hắc Sa Động Thiên giữ bí mật với bên ngoài, nhưng ngay cả các trưởng lão nhất mạch Thái Âm Điện cũng có thể nhìn ra Bạch Niệm Vân không phải là xử nữ, đều nhanh chóng tra ra có liên quan đến Mạnh Đại Giang, Mông Thiên Qua. Cầu Ngọc hai vị tạo hóa tôn giả tự nhiên cũng sớm biết, bọn họ cũng biết, quan hệ giữa Mạnh Xuyên và Bạch Gia. Tính ra, Mạnh Xuyên cũng có một bộ phận huyết mạch Bạch Gia, mà Bạch Sao Nguyệt tư chất cực yêu nghiệt, 53 tuổi đã thành Phong Vương Thần Tôn, nguyên thần thiên phú tuy rằng kém xa Mạnh Xuyên biến thái, nhưng cũng hơn 40 tuổi đã nguyên thần tầng 3, cũng coi như nguyên thần thiên phú rất cao. Niệm Vân là hậu bối Bạch Gia giống ta nhất, thiên phú cũng đủ cao. Nhưng chính là năng lực tự khống chế không đủ, cùng Mạnh Đại Giang một cái phàm tục cùng một chỗ, mặc dù mất đi thân thể xử nữ, cũng trở thành thần tôn phong hầu. Bạch Sao Nguyệt thầm nghĩ, nếu là tự ước thúc, không phải là tương lai chấp trưởng Thái Âm Điện, thành tạo hóa tôn giả, ngược lại tiện nghi cho Mạnh gia. Di truyền huyết mạch, không thể nghi ngờ. Huyết mạch cha mẹ di truyền đến con cái, cha mẹ càng ưu tú, hài tử đứng rất cao ở ngưỡng khởi đầu. Khi sau đó những nỗ lực của thiên đàng là quan trọng hơn, trong con cái cường giả cũng có sự hoàn thành, phàm là con cái tục tiệu cũng có một tiếng vang kinh người, thế giới nhỏ yếu như nhân tộc, cũng có thể sinh ra thương nguyên tổ sư bẩn như vậy thân thể thất kiếp cảnh đại năng. Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân hai vợ chồng, trong lịch sử nhân tộc thần tôn phu vụ mạnh hơn bọn họ hơn ngàn vạn, nhưng nhi tử Mạnh Xuyên của bọn họ có thể xếp hạng tiềm lực tổng hợp của Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp, xếp hạng đệ nhất, đã không phải cha mẹ có thể giải thích được, phần lớn là bản thân Mạnh Xuyên lần lượt lột xác. Cường giả chân chính là muốn nguyên thần, tâm linh ý chí, ngộ tính, nhận thức các phương diện lần lượt vượt qua chính mình. Xa xa thành Giang Châu, sứ giả Kim Giáp từ xa theo dõi một trận đại chiến phát sinh trong thành Giang Châu. Nó đại biểu cho một trong tam đại đế quân yêu tộc là Bằng Hoàng. Nó nhìn thấy, Bằng Hoàng sẽ thấy. Cho nên đối mặt với vị sứ giả này, Cửu Uyên yêu thánh, Hắc Bảo Bắc Giác chúng nó mới có thể cung kính như vậy. Cửu Uyên chạy trốn, Kim Giáp sứ giả nhìn xa xa, có chút không thể tin được. Chúng ta thua. Oanh, Cửu Uyên yêu thánh toàn lực bỏ chạy, nhưng Mạnh Xuyên vẫn đi theo phía sau, còn có một thanh huyết nhận vây công tới. Chỉ có dưới lòng đất mới có khả năng thoát khỏi Mạnh Xuyên. Cửu Uyên yêu thánh đột nhiên lao xuống, vây chui vào trong mặt đất. Từng thanh huyết nhận cũng chui vào mặt đất, vẫn vây quanh Cửu Uyên yêu thánh. Mạnh Xuyên lúc này mới đạp huyết nhận và đuổi theo. Oanh, vừa mới tiến vào lòng đất, Cửu Uyên yêu thánh vốn bỏ chạy xoay người chính là một quyền. Một quyền xuyên qua hư không, xuyên qua khoảng cách mấy dặm thẳng đến Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, hơi lóe lên, một quyền này từ bên cạnh hơn 10 trượng lướt qua. Cửu Uyên, quyền pháp của ngươi bây giờ căn bản không có khả năng đụng phải ta. Mạnh Xuyên mượn lôi từ lĩnh vực truyền âm nói, thoải mái đi theo đối phương. Thần pháp của hắn quá trơn trượt. Cửu Uyên yêu thánh cũng âm thầm tức giận. Nguyên thần thương thế quá nặng, bản nguyên hao tổn liền có hơn một thành, thương thế liền nặng, thời thời khắc nguyên thần đều đang co giật, nó căn bản không cách nào thi triển thủ số quá mức tinh diệu, mà quyền pháp thô giáp, làm sao có thể chạm được Mạnh Xuyên, bức bách Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên còn có thần thông lưu xa, ảnh hưởng tốc độ thời gian, làm cho mình né tránh càng thêm trơn trượt. Cửu Uyên yêu thánh siêu tốc độ bay vào sâu dưới lòng đất, bay đến sâu hơn trăm dặm, thân thể đột nhiên chia làm chín, chạy trốn bốn phương tám hướng, lại bị từng đạo huyết nhận chặn giết. Nếu ta đạt tới nguyên thần tầng 6, có thể để cho nguyên thần phân thân dây dưa với hắn, bản tôn dễ dàng chạy trối chết. Cửu Uyên yêu thánh chỉ cảm thấy Mạnh Xuyên quá dính, như thế nào cũng không thoát được. Không, nếu là nguyên thần tầng 6, nguyên thần bí thuật của hắn ta có thể chống đỡ, có thể chính diện giết hắn. Cửu Uyên yêu thánh giờ khắc này cũng có chút phát hoảng. Nó đã trước sau thi triển bảy loại phương pháp chạy trốn, nhưng hơn 10 thanh huyết nhận cắn nuốt, nghiền nát tất cả hy vọng chạy trốn của nó. Không bao lâu nữa, tạo hóa tôn giả ở Nguyên Sơ Sơn sẽ đến rồi, Cửu Uyên yêu thánh thầm nghĩ. Bỏ không được Mạnh Xuyên, nhất định sẽ bị tạo hóa tôn giả đuổi kịp. Thua! Thua thảm hại, Cửu Uyên yêu thánh âm thầm lắc đầu. Các đế quân cũng sẽ rất thất vọng. Tại thời điểm này nó đã hiểu rằng đại thế nó đã bị mất. Thậm chí nó cũng đang chờ đợi tạo hóa tôn giả đến. Oanh! Cửu Uyên yêu thánh lại bay vào độ sâu hơn 200 dặm, tiến vào tầng chất lỏng đại địa, từng chuôi huyết nhận vẫn vờn quanh nó như trước. Ánh mắt Cửu Uyên yêu thánh sáng lên, ngừng lại quay đầu nhìn xa xa. Cửu Uyên yêu thánh đứng ở đó, bí bảo kiếp cảnh ám giới chi nhãn uy lực bộc phát, lực lượng khủng bố đảo qua chung quanh. Vị trí Cửu Uyên yêu thánh đứng, vách ngăn thế giới đều bị nghiền nát, thậm chí còn lại cùng chung quanh mấy dặm, làm kim loại nham thạch trong mấy dặm đều hóa thành bột mịn. Xa xa Mạnh Xuyên hiện ra thân ảnh, dư ba đảo qua, tự nhiên không có tổn thương hắn mảy may. Hắn ở sâu trong hư không, lại có huyết nhận bàn phòng hộ, bản thân lại là tích huyết cảnh thân thể, thân pháp lại trơn trượt, Cửu Uyên yêu thánh đối với hắn đều không thể làm gì được. Tần Ngũ tôn giả, Cửu Uyên yêu thánh nhìn xa xa, Tần Ngũ cũng đến gần, hắn khuất cục chạy tới. Cửu Uyên yêu thánh, Tần Ngũ tôn giả nhìn nó, cũng nhìn chung quanh Cửu Uyên yêu thánh nát bởi thế giới bằng vách động khẩu. Thật không nghĩ tới, ta toàn lực ra tay ngay cả một phong vương thần tôn cũng không thể đánh chết, Mạnh Xuyên này thật lợi hại nguyên thần bí thuật. Cửu Uyên yêu thánh than thở một tiếng, vách ngăn thế giới chung quanh nó không ngừng nát bấy, duy trì cử động thật lớn mấy trượng. Bất quá, trận chiến tranh này đến cuối cùng, nhân tộc các ngươi nhất định sẽ thua, ta sẽ ở yêu giới nhìn. Nói xong, Cửu Uyên yêu thánh quay đầu liền vượt qua cửa động vách ngăn thế giới. Hừ, thanh kiếm tần ngũ tôn giả đeo trên lưng đột nhiên là một kiếm bổ ra, một đạo kiếm quang khủng bố từ trong miệng thế giới mảng bích động bổ ra, làm cửa động đều xé rách đến hơn 10 trượng, đuổi giết Cửu Uyên yêu thánh. Kiếm quang khủng bố kia cơ hồ trong nháy mắt đã đến phía sau Cửu Uyên yêu thánh, nhưng ngay sau đó kiếm quang đã bị hắc ám tiêu hao, triệt để tiêu tán, Cửu Uyên yêu thánh lại lông tóc vô thương. Yêu tộc đế quân, tần ngũ tôn giả xuyên thấu qua cửa động vách đá thế giới, nhìn một đạo thân ảnh đứng ở trong hư không ngoài vực. Lúc trước đạo thân ảnh này ẩn giấu. Nếu đã ra tay, cũng không che giấu cần thiết, lộ ra thân ảnh, đó là một thân ảnh tóc vàng kim bào tàn mát khí tức khủng bố. Đạo thân ảnh kia xuyên thấu qua cửa động vách ngăn thế giới lạnh như băng nhìn tần ngũ, lại ánh mắt đảo qua Mạnh Xuyên bên cạnh tần ngũ. Yêu tộc đế quân, Mạnh Xuyên bị đối phương nhìn lướt qua, đều cảm thấy tim đánh vọt, hiểu rõ nếu thật sự ở cùng một thế giới, đối phương sợ là một chiêu là có thể chém giết mình. Thì ra là Vàng Hoàng, tần ngũ tôn giả mỉm cười nói. Mạnh Xuyên cũng thấy được. Cửu Uyên yêu thánh là cố ý, Mạnh Xuyên giờ khắc này hiểu rõ. Bất quá nó cũng rất sợ hãi sư tôn ta, trước oanh phá thế giới bằng vách, tùy thời có thể chạy ra ngoài, nó chạy thoát, nếu sư tôn ta thật sự đuổi theo, sẽ bị Bàng Hoàng ẩn núp ở ngoài vực ra tay đánh chết. Yêu tộc đế quân yếu hơn nữa, cũng là đạt tới thiên địa cảnh cùng với nguyên thần thất tầng. Áp chế toàn diện, muốn vượt cấp chiến đế quân, chí ít nhân tộc hiện giờ những tạo hóa cảnh này đều kém xa. Thần tôn nhân tộc các ngươi cũng không dám tiến vào ngoại vực, u ám vực ngoại hư không. Bằng Hoàng lạnh như băng nói một câu. Cứ trốn đi, xem các ngươi có thể trốn đến khi nào. Đi theo liền mang theo Cửu Uyên yêu thánh rời đi. Các lỗ thành bằng thế giới đang được chữa lành. Dụ dỗ ta đi ra ngoài, mai phục ta, tần ngũ tôn giả lắc đầu. Thật coi như ta ngốc. Bằng Hoàng của yêu tộc Tam Đại Đế Quân, Mạnh Xuyên đứng ở một bên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một vị đế quân, sợ hãi bản năng sinh mệnh. Cách một tòa thế giới sợ cái gì? Tần ngũ tôn giả cười nói. Đừng nói là một vị đế quân, cho dù là kiếp cảnh đại năng cũng không thể phá tan trở ngại của thế giới, tiến vào thế giới của hắn. Đây là quy tắc của toàn bộ thời không trường hà, cũng là che chở cho sinh linh nhỏ yếu trong thế giới. Mạnh Xuyên gật đầu. Rất nhiều thế giới còn rất nhỏ yếu, ví dụ như thế giới nhân tộc sớm nhất, nội bộ nhiều nhất sinh ra tôn giả. Mà cường giả ngao du trong thời không trường hà, yếu nhất đều là tạo hóa tôn giả cấp, nếu tùy ý ra vào. Một ít thế giới nhỏ yếu đã sớm bị diệt, thời không trường hà quy tắc, thế giới bản nguyên che chở, cũng làm cho thời không trường hà có được vô số văn minh. Bất quá nó nói không sai, tần ngũ tôn giả thở dài một tiếng. Từ khi cùng yêu tộc nhấc lên chiến tranh, tạo hóa tôn giả của nhân tộc chúng ta cũng không dám tiến vào ngoại vực, bị yêu tộc phát hiện, đó chính là muốn chết. Ở chung quanh thời không trường hà, thế giới yêu tộc có ảnh hưởng rất lớn, có ba vị đế quân cùng với một đám yêu thánh, là một trong năm thế lực hàng đầu. Rất nhiều thế giới nhỏ yếu đều nguyện ý lấy lòng yêu giới, thế giới nhân tộc chúng ta hiện giờ địa vị kém hơn nhiều. Suy nghĩ quá xa, tần ngũ tôn giả cười nhìn Mạnh Xuyên. Nói cái gì ngoài vực, nhân tộc chúng ta hiện giờ quan trọng nhất là đánh thắng trận chiến tranh này, và hôm nay chúng ta đã giành chiến thắng một trận đấu lớn, tuy rằng không thể giết chết Cửu Uyên yêu thánh, nhưng nó bị ép chạy ra ngoài vực, đi ra ngoài liền không vào được, trừ phi lại đoạt xá thành tiểu yêu tộc yếu đuối. Mạnh Xuyên gật đầu. Không có Cửu Uyên, chiến lược mạnh nhất của yêu tộc ở thế giới nhân tộc sẽ không còn nữa. Ở thế giới nhân tộc, muốn xuất hiện thêm một vị yêu thánh chân chính, sợ là phải trăm năm, tần ngũ tôn giả vui vẻ nói. Đây là một bước ngoặt của toàn bộ cuộc chiến, từ đó, trăm vạn đại quân yêu tộc rốt cuộc vô dụng, lại mất đi chiến lược yêu thánh, ha ha ha, sau này cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều. Mạnh Xuyên cũng phấn chấn, chiến lược tối cao cùng trăm vạn đại quân đều không còn. Uy hiếp yêu tộc sẽ giảm xuống rất nhiều. Đi! Hai thầy trò múa bay lên trời, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bùn đất nham thạch, rất nhanh bay ra khỏi lòng đất, hướng Giang Châu Thành bay đi.